thị trấn đầy cám dỗ. Chương 75, trinh nữ đồng ruộng năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trêu chọc nhiều lần, Trần Ngọc Thuần khóc chậm lại và bắt đầu phát ra những tiếng hừ nhẹ sau cơn đau lúc khai hoang, có một cảm giác tê dại không thể tả nổi xâm chiếm cơ thể nhạy cảm của Trần Ngọc Thuần. Khi Trương Đông mút núm vú của cô một lần nữa, Trần Ngọc Thuần không thể kiểm soát được nó nữa, và cơ thể cô quằn quại một cách khó chịu không nhịn được a lên một tiếng. Đây giống như một tín hiệu của thuốc kích thích tình dục. Trương Đông ngay lập tức giữ eo Trần Ngọc Thuần và bắt đầu kéo vào với nhịp điệu chậm chạp chín nông một sâu. Sau đó, anh đứng thẳng dậy và nhìn vào chỗ kết hợp của hai người, tràng cảnh dâm uế trước mắt khiến Trương Đông cực kỳ hưng phấn, côn thịt đang chèn vào cơ thể cô lại nhảy lên vài lần. Trần Ngọc Thuần rên hừ hừ. Trương Đông không biết cô đang khó chịu hay thoải mái. Khi cô mở đôi mắt đầy hơi nước ra, cô nhìn Trương Đông một cách xấu hổ, lại có thêm chút mềm mại, khiêu khích và quyến rũ hơn. Trương Đông phấn khích đến nỗi anh cố tình ôm lấy cặp mông mềm mại của Trần Ngọc Thuần và hơi nâng nó lên, để cô có thể nhìn thấy anh đã làm cô thế nào. Trần Ngọc Thuần nhìn chằm chằm vào Trương Đông bằng một đôi mắt ngại ngùng, nhưng thật khó để che giấu sự tò mò, đôi mắt của cô nhìn vào nơi kết hợp của hai người. Rễ cây khổng lồ đang xâm nhập vào cái lỗ trinh nguyên của Trần Ngọc Thuần, từ từ rút ra dâm thủy đặc oánh và máu trinh tiết đang hòa lẫn với nhau, hết sức tươi sáng. Mỗi khi côn thịt đưa vào, gần như có thể thấy âm hộ bị tách ra. Cảnh quay chậm này vô cùng tục tĩu và hơi thở của Trần Ngọc Thuần bắt đầu trở nên bất thường. Trướng bụng đau đớn, lại cảm nhận được mỹ diệu của tình yêu nam nữ, Trần Ngọc Thuần rên hừ hừ vài tiếng và ngượng ngùng nhắm mắt lại, không dám nhìn cảnh tượng dâm uế này. Sự xấu hổ và thẹn thùng của Trần Ngọc Thuần thú vị đến nỗi Trương Đông không thể nhịn được nắm lấy eo cô và bắt đầu tăng tốc độ đẩy vào. Côn thịt khổng lồ phát ra tiếng chập chập và mỗi khi chúng đánh vào cái mông trắng của Trần Ngọc Thuần, những tiếng va chạm da thịt vang lên rất lớn. Trong đêm hoang dã, Trần Ngọc Thuần không thể kiềm chế được ngâm lên những tiếng rên rỉ động lòng người trong khi cắn lấy bàn tay nhỏ bé của mình, vặn vẹo cơ thể và không thể chịu đựng được sự kích thích vô song do khoái cảm tình dục này mang lại. Trần Ngọc Thuần nằm trên môi xe và lắc lư yếu ớt trong gió, sóng sánh như một chiếc thuyền nhỏ dưới ánh trăng. Trương Đông nắm lấy chân của Trần Ngọc Thuần và hít một hơi thật sâu, động tác rút ra đút vào rất nhẹ nhàng mà hữu lực, mỗi một cái đều dội vào thành tử cung của cô. Dưới ánh trăng, cú sốc xe, sự hoang dã trinh nguyên. Một loạt những từ ngữ xuất hiện cùng lúc, Trương Đông gần như phát điên, và tốc độ rút ra đẩy vào dần dần tăng tốc, sau đó khi Trần Ngọc Thuần động tình rên rỉ, đưa cả người nàng ôm lấy. Anh Đông tốt sâu, a Trần Ngọc Thuần hét lên đầy xúc động, nỗi đau cũng cảm giác sướng khoái dữ dội đã khiến cô phát điên. Mặc dù vóc dáng Trần Ngọc Thuần nóng bỏng, nhưng cơ thể cô nhẹ nhàng vô cùng, Trương Đông với cơ thể mạnh mẽ và quyết liệt giữ cô vào tư thế ôm gấu. Trần Ngọc Thuần a lên một tiếng, hai chân của cô bị Trương Đông giữ trên tay. Cô chỉ có thể giữ cổ Trương Đông cảm để kiểm soát cơ thể và không bị ngã. A anh Đông, sâu quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư thế này khiến côn thịt chọc vào rất sâu, đầu côn thịt gần như trà sát vào thành tử cung, và sự kích thích dữ dội khiến Trần Ngọc Thuần hét lên, không rõ là thoải mái hay khó chịu. Ha ha, Trương Đông mỉm cười hào hứng, ôm Trần Ngọc Thuần đi vòng quanh xe từng bước đi lại chiều sát một chút để Trần Ngọc Thuần phát ra những tiếng rên rỉ khiến người ta phấn khích hơn. Liên tục rút ra đút vào từ đầu đến cuối đều cắm vào phần sâu nhất trong cơ thể, sự kích thích dữ dội này khiến Trần Ngọc Thuần khóc nỉ non. Anh Đông, đừng bắt nạt em, a quá sâu. Sau một vài vòng, Trần Ngọc Thuần ướt đẫm mồ hôi, và cơ thể cô mềm như bún. Mặc dù Trương Đông rất sung sướng, nhưng thể lực của anh cũng có hạn, anh ta không thể luôn đâm vào ở tư thế này, vì vậy anh đặt cô xuống và leo lên xe. Trần Ngọc Thuần thở gấp liên tục bị Trương Đông đặt nằm ở ghế sau. Động huyệt của trinh nữ chặt chẽ vô cùng, nhưng nó đã có đủ chất bôi trơn, nên không có sự cản trở nào khi Trương Đông đẩy côn thịt vào. Trong tiếng rên rỉ của Trần Ngọc Thuần, Trương Đông bắt đầu rút ra đẩy vào dữ dội. Côn thịt mang theo tia máu, một chút lại một chút đi vào cơ thể cô. Âm thanh va chạm giữa thịt và thịt khiến Trương Đông gần như phát điên. Ghế da rất mềm và Trương Đông không phải lo lắng về việc làn da mịn màng của Trần Ngọc Thuần sẽ bị đau. Trương Đông mãnh liệt đâm vào, và mỗi lần đều được đưa đến chỗ sâu nhất. Cơ thể trẻ trung của Trần Ngọc Thuần đặc biệt đàn hồi, mỗi một cái đều mang đến sướng khoái tột độ khiến Trương Đông gần như phát điên. Trương Đông cúi đầu và có thể thấy rõ côn thịt đang ra vào giữa hai chân của Trần Ngọc Thuần. Hùng hăng đút vào cái lỗ nhỏ gọn chặt chẽ đến cực độ. Dâm thủy chảy ra lầy lội và trông cực dâm mỹ, một vẻ đẹp không thể tả, những tiếng rên rỉ xen lẫn ngại ngùng của Ngọc Thuần liên tục vang lên. Trần Ngọc Thuần lắc lư dưới hông của Trương Đông như thuyền nhỏ đung đưa trong một cơn bão, và mỗi khi hai người va chạm, bộ ngực đầy đặn cũng sẽ lắc lư theo. Tiếng a a của Trần Ngọc Thuần giống như tiếng khóc, giọng nói nhẹ nhàng và tinh tế có thể khơi dậy một ham muốn mãnh liệt hơn, làm cho người ta muốn thấy vẻ thanh thuần đáng yêu của cô đang rên rỉ dưới háng. Không, anh Đông, a hát, quá nhanh, a hát, không thể chịu đựng được. Không, a hát, quá sâu, trên cùng, chạm tận cùng. Anh Đông, a hát, những tiếng rên rỉ gần như vô nghĩa, cơ thể Trần Ngọc Thuần giật giật và sau khi la hét cô gần như bị chuột rút. Âm đạo có thắt dữ dội, thịt mềm nhúc nhích mạnh mẽ, từ cung cũng nhảy lên cách hào hứng. Trần Ngọc Thuần gào khóc, cơ thể cô run rẩy và đỉnh điểm của cơn cực khoái khiến cơ thể đang phát dục gần như sắp phát điên. Cơn khoái cảm mênh mông dần xâm chiếm mọi tế bào trong cơ thể như một làn sóng. Trong cơn tê liệt, Trần Ngọc Thuần cảm nhận cơn sướng khoái mà cô chưa bao giờ trải qua, nó gần như nhấn chìm cơ thể và lý trí cô. Lần đầu tiên từ cung bị kích thích dữ dội, sinh ra khoái cảm mỹ diệu làm cho người ta tiến vào thiên đàng rồi lại sa đọa xuống địa ngục. A hát, một tiếng la hét chưa đầy 10 phút rút ra đút vào, Trần Ngọc Thuần thực sự đã nghênh đón một trận cao trào. Trong cơn có thắt dữ dội, Trương Đông cũng cảm thấy da đầu tê cứng, tuyến tiền liệt kinh liệt nhảy lên dữ dội, anh khịt mũi, cảm thấy tinh hoàn cứng lại, mắt ngựa cũng không thể khống chế bắt đầu dục dịch. Em yêu, làm chết em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Đông gầm lên, nắm lấy mắt cá chân của Trần Ngọc Thuần và hung hăng đẩy vào một cái, đưa nó vào phần sâu nhất của cơ thể cô, đè vào trên thành tử cung. Cách Trương,